Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Trương Miệng liền đến tiểu học liền hiểu đơn giản khoa học lý luận. Sáng sớm hôm sau, Lê Trang Môn bên ngoài liền đến không ít xe ngựa. Trên xe, tự nhiên đều là những cái kia nhà giàu tiểu tỷ phu mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, tiền không là vấn đề, nhưng bị người ở trước mắt khoe khoang, đây mới thật sự là vấn đề. Một đám nhà giàu tiểu thư cười ha hả đi tới, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên quần áo sâu bài. Sau đó tại đầy phòng chiến đấu khí tức bên trong mua đến đồ vật của mình. Đồng thời trên đường về nhà đã nghĩ kỹ chuẩn bị khoe khoang đối tượng. Nói đùa, mua đồ vật đắt như vậy không cần tới khoe khoang, chẳng lẽ dùng để làm quần áo ở nhà sao? Thời gian một ngày, Cao Lê tất cả nữ trang tồn kho đi xuống một nửa. Mà thu nhập càng làm cho lòng người kinh run rẩy. Bất quá lúc này hắn đã cưỡng ép bình phục lại tâm tình. Thân là đã từng xí nghiệp lão bản, hắn mười phần tinh tường, người nghèo chợt giàu, rất cho lâm vào bản thân bành trướng không cách nào tự kềm chế. Hắn nhất định phải đều tỉnh táo lại, là thời điểm khởi động bước thứ hai kế hoạch. Hắn yết bông vải cơ đã đói khát khó nhìn, Ngô Hữu Tài hết thảy đưa tới hơn 300 cân bông vải. Bởi vì đóng gói kỹ thuật rất kém cỏi, cho nên này hơn 300 cân bông vải nhìn qua chiếm không ít địa phương. Chu Yêu Môn đều tụ tập tới, muốn nhìn một chút Cao Lê phát minh cái này yết bông vải cơ đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Trước lúc này, Chu Yêu Môn liền giống như người bình thường, đều là dùng tay đến xé bông vải, đem sợi bông một chút xíu từ hạt giống bên trên bóc ra. Phàm là từng có loại kinh nghiệm này người đều biết, toàn bộ quá trình tràn đầy dây vo cùng đối xa vời tương lai tuyệt vọng. Tại tiêu chuẩn công việc lúc trưởng dưới, một người một ngày chỉ có thể xử lý ra một cân bông vải đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng cái này máy móc khác biệt, Cao Lê không có đi bất luận cái gì đường quanh co. Trực tiếp đạo văn Whitney hậu kỳ tác phẩm thành công. Tại không có ngoại bộ động lực điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào tay cầm, liền có thể thực hiện nhanh chóng sợi bông tách rời hạt bông vải vỏ ngoài công việc. Phỏng đoán cẩn thận, một ngày 100 cân hẳn là không vấn đề gì. Chu Yêu Môn đều tự mình động thủ thử một chút bộ kia thần kỳ gỗ hộp. Đều tận mắt thấy bông vải cùng hạt bông vải tách rời quá trình. Các nàng đối chắc lần này minh tán thưởng không thôi. Nhưng mà, đáng giá tán thưởng còn tại đằng sau. Jenny tơ lụa sa cơ đã điều chỉnh thử hoàn thành. Cho dù là chính Cao Lê, cũng là nhớ lại thật lâu mới nhớ tới thứ này kỹ càng sử dụng phương thức. Bởi vì nó thật sự là quá phức tạp đi. Chỉ khi nào thuần thục sử dụng, mắt thấy từng dãy cái suốt bị sợi bông quấn đầy. Chu Yêu Môn không khỏi nhao nhao tán thưởng lên tiếng. So với guồng quay tơ, đồng dạng là một người thao tác, Jenny cơ hiệu suất tăng lên mấy chục lần, mà lại thả ra mạng che mặt càng mảnh, càng thêm đều đều, mặc dù so với đi thỏi tơ lụa sa cơ vẫn là kém một chút. Nhưng tuân theo nói không chủ định truyền thống, Cao Lê cũng không có dự định một bước đúng chỗ. Hắn nhất định phải lợi dụng chính mình kỹ thuật bên trên dẫn trước ưu thế cấp tốc hoàn thành vốn. Liếng tích lũy ban đầu, Chu Yêu Môn sợ ngây người, Ngưu Yêu nhóm sợ ngây người. Thứ này mặc dù là bọn hắn cùng một chỗ chế tác điều chỉnh thử ra. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy, một hàng kia sắp xếp cái suốt vậy mà đồng thời quấn lên sợi tơ. Tất cả mọi người minh bạch, một thời đại mới tiến đến, nhưng này y nguyên không phải kết thúc. Các bạn học còn nhớ rõ trong lịch sử là cái gì đưa đến Jenny cơ phát minh sao? Không sai, chính là lười. Khụ khụ, không, chính là phi toa. Bởi vì phi toa xuất hiện, dệt vải hiệu suất tăng lên rất nhiều, cho nên mới ngược lại bức tơ lụa xa phát triển kỹ nghệ, dùng phi toa thay thế ném toa. Là bông vải dệt một bước cuối cùng. ngược lại là đơn giản nhất một bước, mà phi toa, ngược lại là toàn bộ quy trình đơn giản nhất bộ phận. Cao Lê một hơi đem toàn bộ quá trình toàn bộ đả thông. Mục đích đúng là vì giải phóng sức sản xuất. Cao Lê cơ hồ đã có thể nhìn thấy một cái cự đại nghiệp đế quốc tại từ từ bay lên. Lại một ngày trôi qua, Cao Lê trang phục đã toàn bộ bán sạch, đồng thời tích lũy đại lượng đơn đặt hàng. Ngược lại là tất chân, bởi vì trước tạo tất chân cũng không chiếm dụng bất luận cái gì chủ yếu công vị. Phía trước để giành được rất nhiều, thứ này bán ra càng nhiều. Ban đêm, Cao Lê đang cùng Linh Lung ăn cơm chiều. Cơm tối không hề nghi ngờ là chính Cao Lê làm, vẫn là tự mình làm đồ ăn ăn ngon. Chủ yếu là bên trong có đại lượng thịt. Vừa ăn, Linh Lung lại luôn là sẽ hướng Cao Lê trên đầu nhìn. Thấy Cao Lê một mặt buồn bực, trên đầu ta có côn trùng sao? Cao Lê hỏi, không có côn trùng, có một ít sợi bông. Linh Lung nói, Cao Lê quay đầu hướng một bên đánh mấy lần. Linh Lung lắc đầu, sau đó đối Cao Lê nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ chân khí dùng để, Cao Lê cảm giác tóc mình siết chặt buông lỏng. Tốt, Linh Lung nói, các ngươi những cao thủ này a, thật sự là cái gì đều nghĩ đến dùng chân khí. Bất quá chân khí lợi hại như vậy, làm sao lại không ai hướng về dùng chân khí làm động lực làm chút gì cơ giới đâu. Cao Lê lẩm bẩm, dù sao liên tục không ngừng sinh ra, ta giữ lại chân khí cũng vô dụng thôi. Linh Lung như vậy giải thích nói, thế là... Cái này để Cao Lê sinh ra một cái nghi vấn. Cái gọi là chân khí, đến tột cùng là cái gì? Võ Hiệp đã thấy nhiều. Đối nội lực chân khí nội công loại hình đồ vật trên cơ bản đều có thể trương miệng liền đến. Nhưng chân chính cũng không có mấy người phân tích một đợt nó bản chất là cái quái gì. Tỷ như nhân loại đã cơ bản hiểu rõ cơ bắp có thể vận động nguyên lý. Là một lần thần kinh xúc động truyền lại đến vận động cuối cùng tấm. Gây nên đi sự phân cực khiến cho K2 cộng tiến vào cuối cùng tấm màng. Làm đột sờ tiểu bong bóng di chuyển về phía trước cũng phóng xuất ra ất tiên gan tẩy dừa. Ất tiên gan tẩy dừa. Cùng sau màng bên trên thụ thể kết hợp. Gây nên cuối cùng tấm điện vị cũng hướng hai bên khuếch trương vải đến hai bên cơ màng tế bào hình. Thành động tác điện vị, cũng xuôi theo màng tế bào truyền lại đến cơ tế bào hoành quản hệ thống làm hai bên cuối cùng trì. Phóng xuất ra K2 cộng, K2 cộng cùng cơ canxi lòng trắng trứng kết hợp làm nguyên cơ cầu lòng trắng trứng phát sinh biến hóa. Bộc lộ ra cơ động lòng trắng trứng cùng hoành cầu kết hợp điểm vị trí. Tiếp lấy hoành cầu cùng cơ động lòng trắng trứng đem kết hợp sau hoành cầu phân giải ATP thu hoạch. Được năng lượng làm hoành cầu tuần hoàn đem mảnh cơ tia không ngừng mà hướng cơ tiết trung tâm M. Tuyến rồi, cuối cùng đạt tới cơ bắp co vào. Nhìn, này hoàn toàn chính là tiểu học tự nhiên sách giáo khoa trình độ. Nhiều đơn giản, dùng tay cẩu đầu, thật là khí, loại này có thể bên trong dùng, có thể ngoại phóng, có thể chữa thương, có thể hại người, như thế vạn năng đồ vật, trên bản chất đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật tất cả sinh vật sinh mệnh hoạt động, trên bản chất đều là điện tử hoạt động, nhân loại ăn đồ vật, uống nước, hô hấp dưỡng khí, thu lấy dinh dưỡng. Tất cả phản ứng hóa học chung cực nguyên lý trên bản chất đều là điện tử chuyển di. Tại điện trường phụ cận mọi người đã từng phát hiện chỉ dựa vào ăn điện tử liền có thể sống sót vi. Khuẩn, chẳng lẽ nói, kỳ thật chân khí bản chất là sinh vật điện, mà khí hải bản chất là bình ắc quy. A, trách không được độ kiếp muốn xét đánh đâu. Vậy nơi nào là độ kiếp? Cái kia rõ ràng chính là cho bình ắc quy nạp điện a. Cao Lê không phải học sinh vật, mặc dù thường thường nhìn một chút khoa học tạp chí, bất quá thật nếu để cho hắn làm tinh tường những vật này vẫn là quá khó khăn. Đúng rồi, các ngươi siêu cấp cao thủ tu luyện, có hay không độ kiếp nói chuyện? Cao Lê hỏi, độ kiếp, có à? Linh Lung nói, thật, sao độ kiếp, bị sét đánh sao? Cao Lê vội vàng truy vấn, làm sao có thể, cái gọi là độ kiếp, chính là độ tâm kiếp à? Linh Lung nói, cao thủ so chiêu, tâm cảnh viễn siêu tu vi, dù là tu vi lại cao hơn, nếu là đánh giá thấp địch nhân, cũng có thể là đừng kẻ yếu đánh chết. Vậy ngươi độ kiếp rồi sao? Cao Lê hỏi, ta nha, trước đây không lâu vừa mới vượt qua. Linh Lung cười nói, có đúng không? Thật thật là đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn xem. Cao Lê tới lui đầu nói, mà Linh Lung liền không màng danh lợi thứ nhìn xem hắn. Cười, cũng không nói chuyện, không được, tương lai làm cái Faraday lồng. Có lẽ có thể thử nhìn một chút để xét đánh một chút. Nói không chừng có thể bổ ra cái đỉnh cấp cao thủ tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN